Vũ thần chúa tể, chương 3314, Đại Nhật tinh thần thiết, góc truyện audio.com. Đến đây, Lưu Hỏa Bảo cùng quỷ trận thánh chủ gắt gao. Nô dịch, cả hư không, một mảnh hỗn độn, tại đây ngắn ngủi nửa ngày trong công phu. Tần Trần thoáng cái được đến ba tên tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cường giả. Giữa quỷ trận thánh chủ bản thân chính là hậu kỳ thánh chủ. Chỉ là bản nguyên bị tổn thương. Hơn nữa còn là một tên trận đạo đại sư. Tương lai tác dụng, càng là vô khả hạn lượng. Tần Trần trong lòng tức khắc thổn thức không thôi. Theo quỷ trận thánh chủ trong chữ vật không gian tìm được có cửu vĩ tiên hồ màu đen khí linh sau. Tần Trần lúc này mới thở phào. Tìm xem một chút có hay không không gian chữ vật lưu lại. Tần Trần phân phó một tiếng sau. Liền cùng U Thiên Tuyết đám người cùng nhau tìm. Không bao lâu, Tần Trần trên tay liền lại 7-8 mai không gian chữ vật. Những thứ này không gian chữ vật đều là Lưu Hỏa Bảo võ giả. Bên trong cất giữ có cái gì? Tần Trần cũng không còn tỉ mỉ nhìn. Nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Cũng sẽ không quá ít. Trần, này Lưu Hỏa Bảo Phi Chu làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là mang đi. Này Phi Chu tuy là tàn phá nghiêm trọng, cấm chế cũng bị phá hoại, nhưng liền quỷ trận thánh chủ công kích đều có thể ngăn cản khoảng khắc. Với lại công phòng nhất thể, một khi chữa trị, có giá trị không nhỏ. Tần Trần phất tay, đem tàn phá Phi Chu thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Chúng ta đi, tiếp đó, Tần Trần đem vùng hư không này triệt để kiểm tra một phen sau. Lúc này mới mang theo Thiên Tuyết đám người nhanh chóng rời đi. Nơi này tuy là đã rời xa Đông Quang Thành, nhưng chưa chắc không muốn kinh động đến kẻ khác. Vạn nhất có người phát hiện mình, vậy phiền toái. Đợi đến Tần Trần bọn họ rời đi sau không bao lâu, mấy đạo mạnh mẽ lưu quang đột nhiên bay đi tới. Đồng thời, khác phương hướng cũng có thương đội tiếp cận. Nhóm người này dễ nhận thấy đều là bị nơi này ba động hấp dẫn qua đây. Liếc nhìn nhau, trong thần sắc có cảnh giác, chư vị cũng là bị ban nãy nơi này ba động hấp dẫn đến. Chúng ta đều là vừa tới. Nếu mọi người đều là người qua đường, vậy bảo trì chút khoảng cách đi. Hư không triều tịch hải giữa. Nguy hiểm trọng trọng, trừ phi là người quen biết. Bình thường người lạ không dám tới gần. May mắn này mặt sau đến thương đội. Cũng Đông Quang Thành một cái rất là chứ danh thương đội. Cũng có tại Đông Quang Thành nổi danh cao thủ. Thật ra khiến mọi người yên tâm không ít. Có những người này ở đây. Nghĩ đến một ít có khác dị tâm người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mọi người để ý tới gần chiến trường. Sau đó liền cảm thụ được nơi này lưu lại ba động. Không khỏi trong lòng cả kinh. Nơi này lưu lại ba động. Khí tức quá mạnh. Liền hai vị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ đều cảm thụ được mãnh liệt hoảng sợ. Chẳng lẽ vừa rồi tại nơi này đại chiến là hậu kỳ thánh chủ cao thủ sao? Các ngươi mau nhìn. Cái này nhân thân phía trên tiêu chí. Là Lưu Hỏa Bảo tiêu chí. Đúng. Các ngươi nhìn khối này tài liệu. Nếu như ta không đoán sai. Là Lưu Hỏa Bảo trên Phi Chu tài liệu chứ? Các ngươi mau nhìn nơi này. Thật là nồng nặc hỏa diễm quy tắc khí tức. Chẳng lẽ là Lưu Hỏa Bảo hỏa lão? Không ít người tiến vào chiến trường. Tất cả đều kinh hô lên. Bởi vì nơi này lưu lại rất nhiều tàn phá tài liệu cùng khí tức. Lại toàn đều là tới từ Lưu Hỏa Bảo. Trời! Chẳng lẽ trước ở chỗ này chiến đấu là Lưu Hỏa Bảo người sao? Lưu Hỏa Bảo là hư không triều tịch hải giữa đỉnh cấp một trong những thế lực. Người nào cũng dám đối Lưu Hỏa Bảo người động thủ. Thương đội quản sự trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên thì, hắn giơ tay một trào. Bắt được mấy khối tàn phá trận bàn. Làm hắn tỉ mỉ quan sát này mấy viên trận bàn sau. Tức khắc kinh hãi nói. Đây đỉnh cấp trận bàn. Chỉ có cao cấp nhất trận pháp tông sư mới có thể luyện chế ra loại này trận bàn. Ở trên hư không bố trí hư không trận pháp. Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Trận pháp tông sư, chẳng lẽ là quỷ trận thánh chủ? Có người đột nhiên kinh hô. Không sai, thật có khả năng là quỷ trận thánh chủ. Các ngươi cảm thụ được không thế? Bốn phía trong hư không lưu lại kinh người trận pháp chi lực. Loại trận pháp, người bình thường căn bản bố trí không ra. Chỉ có đỉnh cấp trận pháp tông sư mới có thể làm đến. Trước tại Đông Quang Thành đấu giá hội ở trên quỷ trận thánh chủ dường như cùng Lưu Hỏa Bảo người từng có mâu thuẫn. Thật chẳng lẽ là quỷ trận thánh chủ phục kích Lưu Hỏa Bảo người? Này quỷ trận thánh chủ cũng quá kiêu ngạo đi. Tại Nam Thiên Giới gây ra lớn như vậy tranh chấp cũng không tính. Lại còn dám ở hư không triều tịch hải phục kích Lưu Hỏa Bảo người. Ta nghe nói Nam Thiên Giới ra các thế gia một mực phát lệnh truy nã này quỷ trận thánh chủ. Còn dám lộ diện, người này quá bá đạo. Cũng không biết giữa song phương đến tột cùng là ai thắng ai thua. Không đúng. Lúc này thương đội quản sự thần thức thình lình quét xa xa. Đồng thời hắn đã từ nơi này biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại ngoài ngàn dặm một chỗ hư không. Giơ tay lên bắt lại một khối mảnh vụn. Đại Nhật Tinh Thần Thiết. Tên này thương hội quản sự nói ra này năm chữ sau. Thậm chí tay đều có chút hơi run. Hắn há có thể không biết này Đại Nhật Tinh Thần Thiết là cao cấp nhất hỏa hệ tài liệu. Bực này tài liệu luyện chế được bảo vật, kém cõi nhất cũng là trung kỳ thánh chủ trí bảo, thậm chí có khả năng luyện chế ra hậu kỳ thánh chủ trí bảo đến. Mà hắn liền hiểu, Lưu Hỏa Bảo Hỏa Lão có một đôi quyền sáo, chính là do Đại Nhật Tinh Thần Thiết luyện chế mà thành. Bây giờ chỗ này lại xuất hiện Đại Nhật Tinh Thần Thiết mảnh vụn. Ý vị như thế nào? Có nghĩa là Lưu Hỏa Bảo Hỏa Lão là nhất định xảy ra chuyện. Nếu như không phải là bị giết, chính là bị trọng thương sắp vẫn lạc địa bước. Bằng không hắn một cái tiếp cận hậu kỳ thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Làm sao có thể quyền sáo đều bị oanh bạo ra? Không đúng, căn cứ tài liệu này hình dạng. Dường như không giống như là bị đánh bạo, mà là từ bên trong tự bạo. Cuối cùng là dạng gì tình huống, sẽ để cho Lưu Hỏa Bảo Hỏa Lão, đem chính mình yêu mến nhất trí bảo đều tự bạo ra. Người khác cũng ào ào minh bạch điều này có ý vị gì. Trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi, với lại không biết Lưu Hỏa Bảo Hỏa Lão còn sống không vậy. Nghe nói lúc này đây Lưu Hỏa Bảo Thiếu Bảo Chủ cũng ở đây trong đội ngũ. Nếu như Lưu Hỏa Bảo Thiếu Bảo Chủ cũng giống như Lưu Hỏa Bảo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tại chỗ đánh giật mình. Bọn họ cũng nữa không dám ở nơi này dừng lại xuống. Vạn nhất Lưu Hỏa Bảo người nhận được tin tức, hoặc có lẽ là trước ở chỗ này đại chiến cao thủ lại trọng tân trở về. Bọn họ những người này căn bản cũng không đủ giết. Đi. Hồi Đông Quang Thành, có không ít người vốn là nghĩ ra hư không triều tịch hải thám hiểm cùng lịch lãm. Nhưng bây giờ căn bản không dám đi ra ngoài. Xuất hiện lớn như vậy một việc, muốn nhất định để cho Đông Quang Thành rất nhiều các thế lực biết được. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng nữa không dám ở nơi này dừng lại. Lay động thân hình ở giữa, ào ào biến mất. Lúc này ở hư không triều tịch hải chỗ sâu một mảnh bí ẩn bí địa trong hư không. Lơ lửng phiến đại lục. Này đại lục phía trên. Quần sơn xoay quanh. Hỏa diễm bốc lên. Đúng là Lưu Hỏa Bảo chỗ. Bốn phía là phiến mênh mông biển lửa. Lưu Hỏa Bảo giữa phiến rầm rộ vẻ. Mà ở cái này quần sơn chính giữa một chỗ bí ẩn trong hư không. Một tên toàn thân màu đỏ lão già chính ngồi xếp bằng. Hắn thôn thổ giữa. Vô số hỏa quang ở trên người nở rộ. Diễn hóa ra rất nhiều hỏa diễm văn minh. Trên người hắn lực hỏa diễm phảng phất có linh tính một dạng. Biến hóa ra hỏa diễm trong quốc gia. Nhân vật sinh động như thật. Phảng phất là một thế giới diễn hóa biến thiên.